Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 48, Tokyo Hot. 2 càng, Converter, Salizard, đánh giá phiếu, sư phó, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lưu Đông quỳ một chân trên đất, hắn phục sát đất, nhìn xem người ta, muốn tán tỉnh ai liền cua ai. Có thể nói là dễ như trở bàn tay, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, có thể nói là Lưu Đông nhất thời có chút tận lời, nhưng cũng không trở ngại hắn đối Sở Phàm kính ngưỡng. Cáp, Sở Phàm một mặt mộng bức, ngươi đây là hát cái nào một màn a? Làm gì? Không có ăn Tết đâu. Nhưng đừng nghĩ hỏi ta muốn tiền mừng tuổi. Sở Phàm trêu tức nói. Lưu Đông liền đứng lên, một mặt hâm mộ nói ra. Sở Phàm, ngươi đơn giản là thần tượng của ta. 2-3 lần vẩy ngược lại nàng, còn để nàng tới một lần Tokyo Hot, lợi hại sư phụ của ta. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này mẹ nó ở trong nước. Ngươi nói với ta Tokyo Hot, ta nào biết được nóng không nóng. Làm một tam quan chính thanh niên tốt, Sở Phàm biểu thị là thật, nghe không hiểu nha. Xéo đi. Sở Phàm tức giận nhìn xem hắn, nói, ta đang dạy Hạ lão sư phun bong bóng, ngươi nhìn, liền là loại này. Nói, Sở Phàm khoang miệng khẽ động, nôn cái bong bóng ra. PS, có người biết sao? Phun bong bóng, ta tin, loại kia trạng thái dưới, trong miệng làm sao có thể không có bong bóng? 666 a. Nhìn xem người ta nhiều văn minh. Đúng đúng đúng, nói đúng là phun bong bóng. Tuyệt đối là phun bong bóng. Từ mới hợp thành, thỏa thỏa từ mới hợp thành. Hiện tại Lưu Đông liền là một đầu sẽ chỉ hô 666 cá ướp muối. Đúng rồi, làm sao ngươi tới cái này? Sở Phàm đột nhiên hỏi, nâng lên chính sự. Lưu Đông lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, còn không phải kia 100 thủ thơ tình gây, đi cầu tình thôi. Cầu tình, ca môn đã giúp ngươi giao định. Sở Phàm chính muốn nói chuyện, kết quả Hạ Thi Vận mở cửa ra. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng kết hợp Sở Phàm nói lên đề nghị, cảm thấy khai trừ ngươi xác thực có một chút vấn đề lớn. Liền cảnh cáo xử lý một lần đi, nhớ lấy lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ Thi Vận lạnh lùng nói, cảnh cáo xử lý, cái này căn bản không phải sự tình, cũng sẽ không ghi chép tại hồ sơ. Nói trắng ra là liền là cái miệng cảnh cáo mà thôi. Cùng khai trừ học tịch so sánh, hoàn toàn là một trời một vực đãi ngộ. Sở Phàm, tạ ơn a. Lưu Đông vội vàng nói tạ. Sở Phàm đều nhanh choáng váng. Người mẹ nó không tạ Hạ Thi Vận cảm ơn ta, có phải hay không ngốc? Sở Phàm len lén liếc một chút Hạ Thi Vận. Sắc mặt rất băng lãnh, liền cùng Nam Cực khối băng giống như. Trượt trượt, Sở Phàm cùng Lưu Đông muốn đi, kết quả bị lại Hạ Thi Vận gọi lại. Sở Phàm đồng học, ngươi lưu một chút. Hạ Thi Vận mặc dù vẫn là sụ mặt, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện trên mặt nàng đỏ. Nàng ra vẻ lãnh đạm nói, vừa rồi ngươi dạy ta, ta còn là không quá thuần thục, nghĩ luyện tập lại một chút. Đừng nói rõ ràng như vậy a. Vừa mới WeChat số điện thoại không đều cho ngươi sao? Có quan hệ với vấn đề này, ta cảm thấy chúng ta có thể trong âm thầm lại nói. Lưu Đông khẽ giật mình, sau đó vội vàng kịp phản ứng. Hắn cười hắc hắc nói, Sở Phàm, kia ta đi trước a. Hắn lưu lại cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, sau đó chạy nhanh như làn khói, tại dưới lầu góc rẽ lúc còn hô to, nhiều hơn giao lưu, nhiều hơn học tập, nhiều hơn tiến bộ. Sở Phàm, ngoặc kép, ai, trách không được Tô Tích Thủy nói Lưu Đông nếu là tại Nhật Bản, tuyệt đối có thể thu được Chunomio Chi Vương. Nhưng theo Sở Phàm, con hàng này không chỉ có là Chunomio, đầu óc cũng hay. Ngươi tiến đến nha. Lúc không có người, Hạ Thi Vận iBerg trạng thái hoàn toàn tan rã, thay vào đó thì giống như là khiếp chàng tiểu nữ hài. Sở Phàm không chần chờ chút nào đi tới đi, bang đang, cửa ban công đóng lại, lần này so với lần trước tiến bộ sao? Kia nhất định, học bá học cái gì cũng nhanh, điểm ấy còn phải nói gì nữa sao? Vậy lần này nhanh lúc kết thúc, có thể hay không cho ta điểm nhắc nhở? Không phải, có chút khó chịu, không có vấn đề, ngoặc kép, từ Hạ Thi Vận văn phòng ra. Sở Phàm đi đường tư thế có chút kỳ quái, vì sao, có chút khó chịu, cũng không biết Hạ Thi Vận có phải hay không tốt cái này một mụm. Dù sao tới tới lui lui, liền không phải là muốn phun bong bóng, làm Sở Phàm đều nhanh khoan khoái ra, nhưng thận biến dị mang tới năng lực, để Sở Phàm tùy thời đều có thể bảo trì nghiêm trạng thái. Vừa tới phòng ngủ, Sở Phàm liền nhận được 4S trong tiệm điện thoại, xe đến, để hắn xế chiều đi mua xe. PS, ân, phía sau chương tiết sẽ để cho nhân vật chính ra điểm danh. Lời ít tiền, cũng không thể một mực cá ướp muối đúng hay không? Bất quá muốn trước làm nền một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.